Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019, người chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Chương 381, người chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Trương Hằng để phục vụ viên tiểu thư tức nghiến răng ngứa, nhưng là hết lần này tới lần khác nàng lại không thể không thừa nhận người nào đó nói đều là sự thật. Bọn hắn những người này đêm nay mục tiêu duy nhất liền là đem hàng hóa mang về một tầng. Vì thực hiện cái mục tiêu này thậm chí không tiếc hiến ra bản thân cùng đồng bạn sinh mệnh. Cái này vốn là vô cùng cao thượng lý tưởng, nhưng mà để nàng không nghĩ tới một ngày kia phần này tín niệm thế mà cũng sẽ bị người lấy ra dùng làm đối phó vê ũ ca hí của nàng. Trương Hằng rõ ràng liền là không có ý định mang nàng đi, nói cho nàng nàng chết chắc, nhưng là lại muốn nàng đem hàng hóa giao ra. Mà càng làm cho phục vụ viên tiểu thư cảm thấy biệt khuất chính là nàng phát hiện mình thế mà thật không có lý do cự tuyệt đối phương yêu cầu. Nàng nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ hỏi một câu: ta đem hàng hóa cho ngươi về sau, ngươi còn nắm chắc xuyên qua phía dưới những cái kia liên bang cảnh sát phong tỏa sao? Kết quả Trương Hằng chỉ là nhàn nhạt nói: vấn đề này cũng không phải là ngươi cần muốn quan tâm. Phục vụ viên tiểu thư bị nghẹn quá sức, bất quá nàng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, về sau rồi nói tiếp: vậy ngươi hướng ta cam đoan sẽ đem hàng hóa giao đến G tiên sinh trên tay. Đến lúc này khi thế của nàng đã mềm nhũn ra, nhìn về phía Trương Hằng trong ánh mắt thậm chí mang theo một vẻ cầu khẩn ý vị. Kết quả Trương Hằng chỉ là lắc đầu nói: ta không sẽ bảo đảm bất kỳ chuyện gì. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, đem đồ vật cho ta đi. Lúc này ánh lửa đã xông lên sân thượng, nhất là thiêu đốt sau sinh ra khói đặc, cơ hồ muốn đem Tứ Châu khách sạn cho bao vây lại. Phục vụ viên tiểu thư chỉ cảm thấy vô cùng không cam lòng. Bọn hắn một đường bỏ ra nhiều như vậy đại giới, hy sinh vô số đồng bạn mới đi tới nơi này, chỉ thiếu chút nữa một bước liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả cuối cùng đây hết thảy thành quả lại đều làm lợi Trương Hằng, mà cái sau chỉ là cái không có chút nào tín niệm, vì tư lợi chi đồ. Bởi vậy lý trí trên nàng biết rất rõ ràng mình hẳn là đem hàng hóa giao cho Trương Hằng, nhưng là hành động trên nàng lại lựa chọn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà Trương Hằng tựa hồ nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, nhướng nhướng lông mi, mở miệng không khách khí chút nào nói: ngươi sẽ không phải thật nghĩ đến đám các ngươi có thể kiên trì đến bây giờ dựa vào là cái gọi là cao thượng lý tưởng đi. Không có ta, các ngươi tại nhà ga liền đã toàn quân bị diệt. Nghe được câu này, phục vụ viên tiểu thư cũng giống quả cầu ra xì hơi đồng dạng, đã mất đi tất cả phản kháng khí lực. Bởi vì cái này có lẽ mới là nàng tối canh cánh trong lòng địa phương. Bọn hắn những người này từ đầu tới đuôi một mực phấn đấu quên mình, không sợ tử vong cố gắng, kỳ thật tại cả sự kiện bên trong cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Chính như Trương Hằng nói, khẩn cấp phản ứng tiểu đội người trên cơ bản đều là bị một mình hắn cho xử lý. Mà bọn hắn nhiều người như vậy thậm chí liền xe đứng 5 cái khẩn cấp phản ứng tiểu đội đội viên đều không đối phó được, cuối cùng bị người truy đến nơi này đến, phảng phất chó nhà có tang. Nếu như không phải Trương Hằng về sau kịp thời đuổi tới, hàng hóa có lẽ đã rơi vào thịnh đường Morgan trong tay. Phục vụ viên tiểu thư không nói gì nữa, trực tiếp bò lên trên tháp nước. Về sau từ đỉnh cầm xuống một cái chỉ có một đoạn cỡ ngón tay gậy kim loại, bỏ vào Trương Hằng trong tay. Cái sau có chút ngoài ý muốn: chỉ có ít như vậy? Nhìn đến ngươi biết lần giao dịch này hàng hóa là cái gì? Phục vụ viên tiểu thư nói: ký ức và hóa khí hạch tâm cũng chỉ có như thế lớn, nhưng là nội bộ cấu tạo tương đương tinh vi, trước mắt cũng chỉ có một cái công ty có thể sản xuất ra. Nó còn phải phối hợp tương ứng thiết bị mới có thể sử dụng. Bất quá tốt ở người phía sau không khó như vậy chế tạo, Nhìn như vậy đến các ngươi đã chuẩn bị đã lâu. Trương Hằng nhận kia đoạn cỡ ngón tay gậy kim loại, cũng không có làm sao kiểm tra liền bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Hắn cũng không lo lắng phục vụ viên tiểu thư giao cho hắn là giả ký ức mã hóa khí. Bởi vì tựa như hắn nói tới trận này đại hỏa đã thiêu đốt đến sân thượng. Lưu cho phục vụ viên tiểu thư chỉ có một con đường chết. Nếu như cái sau không đem ký ức mã hóa khí giao cho hắn, chỉ nhớ kia mã hóa khí đoán chừng cũng sẽ hủy ở trận này trong hỏa hoạn. Đối với lập chí muốn cải biến mới Thượng Hải 0297 người mà nói, cũng chờ tại bọn hắn mưu đồ đã lâu kế hoạch như vậy thất bại. Đây là bọn hắn không thể thừa nhận đại giới. Đem ký ức mã hóa khí giao ra sau, phục vụ viên tiểu thư ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết mình đêm nay đã đem có thể làm đều làm. Về phần Trương Hằng về sau sẽ hay không đem ký ức mã hóa khí cho G tiên sinh, lại sẽ hướng về sau người mở ra điều kiện ra sao, đều đã không phải là nàng có thể khống chế. Nghĩ thông suốt những này ngược lại làm cho trên người nàng không có nhiều như vậy áp lực. Về sau nàng lại nhìn phía Trương Hằng, ngươi đã lấy được thứ ngươi muốn, nhưng là lại muốn làm sao rời đi đâu? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Trương Hằng nói xong từ trong ba lô móc ra một cái từ khẩn. Cấp phản ứng tiểu đội bên kia nhặt được mặt nạ phòng độc, ném tới phục vụ viên tiểu thư dưới chân. Về sau bình tĩnh nói, ta nói sẽ không mang ngươi đi, nhưng ngươi cùng các ngươi người giúp ta đem ký ức mã hóa khí cho tới bây giờ, không có rơi vào khẩn cấp phản ứng tiểu đội trong tay. Thứ này liền xem như là tạ lễ đi. Bất quá bây giờ thế lửa đã quá lớn, cho dù có mặt nạ phòng độc ngươi sống tiếp xác suất cũng không cao hơn 2 thành. Cho nên chúc ngươi may mắn. Trương Hằng nói xong cũng buông xuống mình dưỡng khí mặt nạ. Về sau phục vụ viên tiểu thư thấy được để nàng cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp Trương Hằng phía sau đột nhiên mở rộng ra một đôi cánh chim màu đen. Vừa nhìn thấy thời điểm phục vụ viên tiểu thư còn tưởng rằng là mình hút vào khói độc mà sinh ra ảo giác, nhưng là sau một khắc, nàng ý thức được đôi kia cánh chim đích thật là tồn tại, mà lại thế mà hoàn toàn là từ bóng ma chỗ cấu thành. Nhìn tựa như một loại nào đó phi thường rất thật hình chiếu kỹ thuật, nhưng mà coi như phục vụ viên tiểu thư còn muốn nhìn kỹ thời điểm, Trương Hằng đã huy động phía sau đôi kia cánh màu đen. Về sau cả người hắn cũng từ trên sân thượng nhảy lên một cái, xông vào cuồn cuộn trong khói dày đặc. Phục vụ viên tiểu thư hoàn toàn không nghĩ tới nhìn một mực vô cùng lý trí Trương Hằng vậy mà lại không có dấu hiệu nào làm ra loại này tự sát đồng dạng cử động đến. Bị giật nảy mình, nhất là nghĩ đến ký ức mã hóa khí còn tại trên người của đối phương, phục vụ viên tiểu thư càng là không khỏi quá sợ hãi. Nàng bốc lên hút vào khói độc phong hiểm nhanh chóng hướng về đến sân thượng một bên. Nhìn xuống dưới, nhưng mà bởi vì hiện tại toàn bộ Tứ Châu khách sạn đã bị khói đặc vây quanh, nàng cái gì cũng nhìn không thấy, mà lại chỉ đem thò đầu ra đi mấy giây liền không nhịn được ho khan. Cuối cùng chỉ có thể lại đem đầu rụt trở về, nhặt lên trên đất mặt nạ phòng độc đeo ở trên đầu. Mà một bên khác, Trương Hằng đã tại trong khói dày đặc bay qua rất dài một khoảng cách. Vì để tránh cho bị lầu dưới liên bang cảnh sát thấy, Trương Hằng cố ý lại bay cao hơn một chút. Từ vô hạn tích mộc, dưỡng khí mặt nạ bảo hộ lấy lá phổi của hắn. Cùng lúc đó, loại bỏ thấu kính cũng làm cho Trương Hằng cho dù thân ở trong khói dày đặc vẫn như cũ có thể chính xác phân biệt ra được phương hướng. Cuối cùng để Trương Hằng lấy cơ hồ không làm kinh động bất luận người nào phương thức lặng yên, không tiếng động rời đi Tứ Châu khách sạn. 12 giây về sau, Trương Hằng phía sau bóng ma chi dực đúng giờ biến mất, mà hắn cũng rơi vào sát vách văn phòng trên nóc nhà. Hết chương.